Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2251, Thái Bình phía dưới, đều là bi thương. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được vạn trượng cao thân thể to lớn Viêm Ma, ngưng tụ ra ấn bản chân dẫm đạp hư không thời điểm, khiến cho hư không sụp đổ, cũng làm cho thiên địa run rẩy cấp thấp cấm chú băng phong vạn dặm. Tại rất nhiều từ dạ thần vệ đoàn thành viên ma đọc chú ngữ bên trong, mang theo cực kỳ băng hàn nhiệt độ, cấp tốc bừa bãi tàn phá ra. Hỏa diễm lưu tinh, hiển hiện chân trời, tựa như từng mai cỡ nhỏ tinh cầu, hướng phía những cái kia vực ngoại thiên ma, oanh kích tới. Từng thanh kinh người cự kiếm, lấp lánh hào quang màu vàng óng, hình thành từng đạo kiếm nhận phong bảo, từ màn sáng bên trong, bỗng nhiên xỏ xuyên qua mà ra, xuyên thẳng vực ngoại thiên ma phần bụng. To lớn cây cối, hiện ra xanh lục chi sắc, càng có ấm áp hào quang, từ giữa đám người phủ tán mà xuống. Hết thảy bị quang mang này bao bọc người, thương thế trên người, tất cả đều xuất hiện cực kỳ tốc độ cao khôi phục. Mọi chuyện cần thiết, tất cả cấm chú, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng từ dạ thần vệ đoàn ra tay thời điểm, Tô Hàn lần thứ 3 hạ lệnh. Chấn Long thần vệ, không cần lưu thủ, cho các ngươi một cái canh giờ, đem Phượng Hoàng tinh bên ngoài, ngàn dặm bên trong hết thảy vực ngoại thiên ma, toàn bộ diệt đi. Vâng, Tiêu Vũ Tuệ hít một hơi thật sâu, chợt bàn tay vung lên, chợt quát lên. Chấn Long thần vệ, xuất chinh, xuất chinh. Rất nhiều Chấn Long thần vệ đoàn thành viên, đều tại đây khắc máu nóng sôi trào, gào thét mở miệng. Hiu hiu hiu, cái kia từng đạo thân ảnh, mang theo vô tận lửa giận, mang theo không sợ chết quyết tâm, mang theo thủ hộ Phượng Hoàng tông tín ngưỡng, vọt thẳng tiến vào vực ngoại thiên ma bầy. Thánh Hàn thần vệ, phụ tá Chấn Long thần vệ, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, có thể giết nhiều ít, liền giết bao nhiêu. Tô Hàn thanh âm, lần thứ tư truyền đến, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiêu Vũ Nhiên ứng thanh thời điểm, toàn bộ đều là thể chất đặc thù Thánh Hàn thần vệ đoàn thành viên, đã liền xông ra ngoài. Bọn hắn thực lực cường hãn, chính là Phượng Hoàng tông bên trong, ngoại trừ chiến tộc bên ngoài, thuộc về mạnh thứ hai một thế lực. Lao ra thời điểm, nổ vang không ngừng, trong lúc nhất thời, lại đối vực ngoại thiên ma tạo thành tuyệt đối áp chế. Có thao thiên ánh sáng phun trào, tinh không tựa hồ cũng muốn pha toái. Tinh không thần vệ, dương tu chân chi pháp, hình thành kiếm trận, quét ngang hết thảy vực ngoại thiên ma. Vâng, Thượng Quan Minh Tâm bước chân điểm nhẹ mặt đất, cả người đều hóa thành trường hồng. Ở sau lưng nàng, hàng loạt phi kiếm mãnh liệt mà ra, ngước mắt thời điểm, giống như nếu có thể thấy, này giữa đất trời, đã toàn bộ bị phi kiếm che chắn. Phi kiếm kia, lít nha lít nhít, không biết có nhiều ít, lại đều cực kỳ sắc bén. Một tòa tòa kinh người kiếm trận, tại tinh không thần vệ đoàn thành viên điều khiển phía dưới, gào thét mà tới, đem từng con vực ngoại thiên ma đầu, xinh xinh chạm xuống dưới. Chiến tộc lĩnh mệnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa nói, các ngươi là ta Phượng Hoàng tông mạnh nhất chiến lực, bản tông không hy vọng xem đến bất kỳ người nào có chỗ sơ suất. Lần này xuất động, chỉ vì phụ tá ngũ đại thần vệ đoàn, không được tự tiện xuất kích, đợi bản tông ra lệnh về sau, lập tức rút về. Như xử trí theo cảm tính, trục xuất Phượng Hoàng tông. Vâng, Hiên Viên Khung cúi đầu khom người, mà sau bàn tay nâng lên, tại một đoạn thời khắc, triệt để hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, nhất thời, 600 vạn thân ảnh phô thiên cái địa lao ra, cái kia từng đạo tiếng nổ đùng đoàng, khiến cho mọi người đều thấy rung động. Bọn hắn không hổ là chiến tộc, ra tay thời điểm, căn bản cũng không cần bất kỳ vũ khí, bởi vì cái kia đáng sợ thân thể lực lượng, chính là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Phanh phanh phanh phanh, xương máu phun trào, hiện ra xanh lục chi sắc, vậy cũng là vực ngoại thiên ma thể xác nổ tung, xuất hiện cảnh tượng. Này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng tông cơ hồ toàn thể xuất động. Tô Hàn ra lệnh thời điểm, không có cái gọi là thân tình, cũng không có cái gọi là tình yêu. Như Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, tuy là thê tử của hắn, nhưng giờ khắc này, các nàng chỉ là Phượng Hoàng tông người, chỉ là hai đại thần vệ đoàn đoàn trưởng. Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, cầm kiếm mà ra, quét ngang chân trời. Ỷ vào Tô Hàn đưa cho rất nhiều bí thuật, ở trong chớp mắt, hai người tại vực ngoại thiên ma bầy bên trong, giết cái ba vào ba ra. Phượng Hoàng tông mặt khác thần vương, riêng phần mình bay lên tinh không, bày ra mạnh mẽ chiến lực, không ngừng sống mái với nhau. Có đàn âm thanh, theo giữa đất trời tung bay tới. Hết thảy hai đạo, một đường tới từ ở Lạp Ngưng, một đạo khác. Lại là tới từ Tiêu Cầm Huyền, từ Tô Hàn về tới bắt đầu, liền rốt cuộc không chút nhìn thấy Tiêu Cầm Huyền. Mà hắn, cũng không hề rời đi Phượng Hoàng Tông, mà là vẫn luôn tại Thánh Tử Tu Di Giới ở trong tu luyện. Lạc Ngưng tiếng đàn, giống như là hành khúc, cổ vũ lấy Phượng Hoàng Tông hết thảy binh sĩ. Tiêu Cầm Huyền tiếng đàn, lại là hóa thành từng đợt gợn sóng, từ trên bầu trời lan tràn mà xuống, lướt qua màn sáng thời điểm, rơi tại những cái kia vực ngoại thiên ma trên thân. Tô Hàn thấy rõ, mỗi người, đều xem cực kỳ rõ ràng. Ngay trước gợn sóng, lướt qua những cái kia vực ngoại thiên ma thời điểm, người sau giữ tận thân ảnh, trực tiếp biến thành tro bụi, chỉ có cái kia từng mai linh tinh, còn trôi nổi ở trên trời sao. Dù cho là cấp 5 thiên ma, theo khí tức đi lên nói, có thể so với nhân loại tứ phẩm, ngũ phẩm hợp thể cảnh. Có thể gợn sóng lướt qua, chúng nó vẫn như cũ là không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng giữa thiên địa, không ngừng đánh đàn thanh niên nam tử. Người sau giống như có phản ứng, cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, thu hồi trong ngày thường cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, vẻn vẹn khẽ gật đầu. Trước mắt phát sinh từng màn, rung động khu vực an toàn ở trong tất cả mọi người. Theo bọn hắn đi vào Phượng Hoàng Tông bắt đầu, liền không có một lần nhìn thấy Phượng Hoàng Tông, chân chính đối vực ngoại thiên ma ra tay qua. Bọn hắn theo trong lòng, không nhìn chúng Phượng Hoàng Tông. Dù sao tại bực này nguy nan thời khắc, Phượng Hoàng Tông lại là vẫn như cũ cố môn tự phong, với bên ngoài người chết sống chẳng quan tâm, này hoàn toàn chính là vi phạm tại lương tâm. Nhưng mà, giờ này khắc này, vậy đối Phượng Hoàng Tông tất cả khinh bỉ, chê giễu, tất cả đều hóa thành hư không. Bọn hắn thấy được, Phượng Hoàng Tông mỗi một người ra tay. Bọn hắn nghe được, Phượng Hoàng Tông mỗi người gào thét. Bọn hắn biết, Phượng Hoàng Tông không cách nào tự vệ, mà là thật nhìn không được, Phượng Hoàng Tinh bên ngoài, thao thiên tiếng nổ vang rền, không ngừng vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực an toàn bên trong, rất nhiều thế lực cùng tán tu, lẫn nhau đối mặt, đang do dự bên trong, rốt cục lộ ra quả quyết. Soạt, có một đạo nam tử trung niên thân ảnh, nổi lên. Tu vi tản ra, nhất phẩm đạo tôn cảnh khí tức, bỗng nhiên bùng nổ. Oanh, bàn tay lớn cầm ra thời điểm, trực tiếp quán xuyên màn sáng, đem mấy ngàn con vực ngoại thiên ma, oanh thành hư vô. Tô Tông Chủ, trung niên nam tử này thân ảnh lao ra màn sáng bên ngoài, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trầm giọng nói. Phượng Hoàng Tông nhìn không được, chúng ta cũng không phải người hèn yếu. Lần này, chúng ta ra tay, trợ Phượng Hoàng Tông một chút sức lực. Tô Tông Chủ nhân nghĩa, chúng ta, như thế nào lại tham sống sợ chết, hiu. Lần lượt từng bóng người, tại Tô Hàn rung động tầm mắt bên trong, tất cả đều lao ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.